tiêu phải tổng tài tàn phế. Chương 63, góc truyện audio.com, chương 63, loại phụ nữ như cô ta thật sự khiến tôi phát ốm. Không mất bao lâu thời gian, đồ ăn đã làm xong. Diệp Tĩnh Gia vội vàng đẩy Hoắc Minh, Dương đi vào phòng bếp, vừa rồi anh ở trong nhà nói gì với chú vậy? Diệp Tĩnh Gia, mò hỏi Hoắc Minh Dương, tôi không nói gì cả, tôi hơi đói rồi, xem. Cô làm gì rồi nào? Hoắc Minh Dương nói, xong thì cười với Diệp Tĩnh Gia, ừm, tôi biết rồi. Diệp Tĩnh Gia trầm ngâm nhìn Hoắc Minh Dương, nói một cách đầy ẩn ý, chắc chắn anh đã nói gì với chú. Đúng không? Truy cập vào chuyên.oan để đọc nhiều chuyện hay nhé. Sau khi rời khỏi nhà họ Hoắc, Diệp Tĩnh Gia không quá đề phòng, cũng không sợ. Hoắc Minh Dương, không biết nhà họ Hoắc có ma lực gì mà cho phép cô ấy ở trạng thái phòng thủ cao nhất ở đó như vậy. Tôi không có gì để nói xấu cô cả. Trước mặt Diệp Tĩnh Gia, mọi chuyện anh đều phải làm đủ, điều này giống như muốn biểu lộ địa vị của Diệp Tĩnh Gia trong nhà họ Hoắc, cũng là để cho Diệp Thiến Nhi và Diệp Kỳ Hứa có thể nể mặt Diệp Tĩnh Gia mà đối xử tốt với Hà Thúy Mai một chút. Diệp Tĩnh Gia nhìn Hoắc Minh Dương cảm kích, cô có thể hiểu được ý của anh. Ăn nhiều hơn đi, nếm thử xem món ăn của mẹ hay là của tôi ngon hơn. Diệp Tĩnh Gia mỉm cười với Hoắc Minh Dương và ra. Sau khi rời khỏi nhà họ Hoắc, Diệp Tĩnh Gia không quá đề phòng, cũng không sợ. Hoắc Minh Dương, không biết nhà họ Hoắc có ma lực gì mà cho phép cô ấy ở trạng thái phòng thủ cao nhất ở đó như vậy. Tôi không có gì để nói xấu cô cả. Trước mặt Diệp Tĩnh Gia, mọi chuyện anh đều phải làm đủ, điều này giống như muốn biểu lộ địa vị của Diệp Tĩnh Gia trong nhà họ Hoắc, cũng là để cho Diệp Thiến Nhi và Diệp Kỳ Hứa có thể nể mặt Diệp Tĩnh Gia mà đối xử tốt với Hà Thúy Mai một chút. Diệp Tĩnh Gia nhìn Hoắc Minh Dương cảm kích, cô có thể hiểu được ý của anh. Ăn nhiều hơn đi, nếm thử xem món ăn của mẹ hay là của tôi ngon hơn. Diệp Tĩnh Gia mỉm cười với Hoắc Minh Dương và ra hiệu cho anh mau nếm thử. Phải biết rằng Hoắc Minh Dương chưa từng ăn bữa cơm gia đình nào ở nhà họ Hoắc, bây giờ anh đã trở lại với cô không? Chắc liệu Hoắc Minh Dương có ăn cơm không? Chờ đã, tôi chia ra một chút để cho anh ăn. Cô không biết Hoắc Minh Dương có để ý đến nước bọt của người khác hay không? Không cần phiền phức như vậy. Anh chỉ cần không ai động đến mặt đó là được rồi. Hoắc Minh Dương không muốn để Diệp Tĩnh Gia khiến mọi người mất hứng, nói xong liền đút một miếng cá vào miệng. Không ai trong số các đầu bếp của nhà họ Hoắc làm tốt như mẹ của Diệp Tĩnh Gia. Thật ngon, Hoắc Minh Dương rất hiếm khi khen ngợi, nếu anh đã nói ngon thì chắc chắn món ăn đó rất ngon. Diệp Tĩnh Gia cười vui vẻ, gắp tiếp một miếng cá. Thấy anh không ăn nhiều thịt, cô gắp một miếng thịt bỏ vào bát anh. Bác sĩ không phải bảo anh ăn nhiều thịt một chút rồi sao? Diệp Tĩnh Gia bất mãn nhìn anh, người này, sao lại không nghe lời như vậy chứ? Hoắc Minh Dương trầm mặc không nói, ăn miếng thịt vừa được gắp. Hình như trước đó giữa hai người cũng không xảy ra chuyện không vui gì, Hà Thúy Mai rất hài lòng vì anh ngồi ăn cơm cùng bà. Còn tưởng rằng Diệp Tĩnh Gia gả đi không hạnh phúc cho lắm, có vẻ như là do bà nghĩ nhiều rồi. Mọi người mau ăn đi, đừng chỉ nhìn hai đứa chúng con. Diệp Tĩnh Gia nhìn trên bàn ăn không thấy Hà Thúy Mai và Diệp Bách Nhiên đang ăn, thúc giục hai người nhanh chóng gắp một miếng thịt cho Hà Thúy Mai, nhắc bà mau ăn. Nhìn thấy con có một cuộc sống hạnh phúc như vậy, mẹ cảm thấy an tâm. Hà Thúy Mai yên tâm, không uổng công bà cực khổ nuôi Diệp Tĩnh Gia khôn lớn. Mau ăn nhanh đi, lát nữa chúng ta còn phải cắt bánh, thổi nến và ướp nữa, bà nói xong liền động đũa và ăn miếng thức ăn được Diệp Tĩnh Gia gắp cho. Diệp Thiến Nhi ở một bên tức giận nhìn Diệp Tĩnh Gia vừa được chồng chăm vừa được mẹ cưng chiều, đồ ăn trong bát đã chất thành đống. Chị, hôm nay sinh nhật chị, em không chuẩn bị quà cho chị, làm sao đây? Cô A vội vàng lên tiếng để thể hiện cảm giác tồn tại. Nhiều năm như vậy rồi, Diệp Tĩnh Gia chưa bao giờ nhận quà sinh nhật của Diệp Thiến Nhi nên cũng đã quen. Không sao, không cần quà cáp, gia đình chúng ta vui vẻ là được rồi. Trên mặt Diệp Tĩnh Gia trên mặt lộ ra một nụ cười vui vẻ. Diệp Thiến Nhi có lòng như vậy thật không dễ dàng. Cảm ơn chị thật tốt với em. Hiện tại, Diệp Thiến Nhi đã trải qua va vấp nên biết Diệp Tĩnh Gia là người đối xử với mình tốt nhất, có lẽ vẫn còn giá trị sử dụng, hoàn toàn không có lý do gì để chọc tức cô. Chị, em đã nhiều năm chưa uống rượu cùng chị rồi, hôm nay nhất định phải uống một ly với chị. Nếu là ngày bình thường khác thì Diệp Tĩnh Gia sẽ uống, nhưng bây giờ cô bị thương ở lưng không uống được. Ánh mắt của Diệp Thiến Nhi có lẽ biết cô bị thương, chẳng trách cô ta đột nhiên thay tính đổi nết. Chị, Diệp Tĩnh Gia muốn từ chối nâng ly chúc mừng, nhưng Hoắc Minh Dương ngăn lại, phụ nữ uống rượu làm gì chứ? Nói, xong liền uống cạn, tôi sẽ uống thay cô ấy. Chúng ta, là người trong cùng một gia đình, để tôi uống giúp cô ấy là được rồi. Diệp Thiến Nhi nhìn Hoắc Minh Dương, uống cạn rượu tức giận uống một ly tửu lượng của anh dễ tốt thật đấy. Diệp Tĩnh Gia có chút bất mãn nhìn Diệp Thiên nhìn Hoắc Minh Dương, Diệp Tĩnh Gia, vội vàng đẩy Hoắc Minh Dương ra, anh cứ uống rượu đi cẩn thận khi về nhà em sẽ đánh anh, cô không hài lòng khi Diệp Thiến Nhi nhìn anh như vậy, chị chuyện này là lỗi ở em, anh rể, không làm gì sai, sao chị lại đối xử với anh rể, như vậy chứ, Diệp Thiến Nhi thấy Diệp Tĩnh Gia không tốt với Hoắc Minh Dương cho lắm, nhưng Hoắc Minh Dương vẫn bằng lòng ở cùng với Diệp Tĩnh Gia, cô ta càng nghĩ càng không vui. Quan hệ giữa chúng tôi rất tốt, Hoắc Minh Dương không tức giận vì hành động của Diệp Tĩnh Gia mà thể hiện tình cảm một cách ngụy biện. Mấy đứa đang làm, loạn cái gì vậy, mau, ăn đi, hôm nay là sinh nhật của Diệp Tĩnh Gia, Diệp Bách Nhiên nói, Diệp Thiến Nhi, luôn thẳng thắn có gì nói đấy, Diệp Tĩnh Gia, cũng không nói gì nữa, dù gì lúc bình thường, cũng đều là do Diệp Thiến Nhi gây chuyện, Diệp Thiến Nhi nhìn thấy chiếc bánh của Diệp Tĩnh Gia thứ mà cô ta thường cảm thấy quá xa xỉ khi ăn và mua một phần nhỏ cho bữa trà chiều, nhưng Diệp Tĩnh Gia đã mua chiếc bánh này. Sinh nhật của chị gái thật không bình, thường, chiếc bánh này là của các thương, hiệu xa xỉ, Diệp Thiến Nhi không khỏi chế nhạo, hôm nay Minh Dương đã đến đây nên, mẹ mua đồ xịn một chút tránh trường hợp, cậu ấy ăn không quen, những gì Hà Thúy, Mai nói là thật là bà đã mua chiếc bánh này cho Diệp Tĩnh Gia, nhưng họ vẫn không hiểu. Hoắc Minh Dương, nếu em thích bánh của họ thì anh sẽ bảo họ ngày nào cũng làm cho em ăn. Hoắc Minh Dương nghĩ rằng Diệp Tĩnh Gia thích bánh này nên quay đầu lại hỏi Diệp Tĩnh Gia. Diệp Tĩnh Gia lắc đầu, em không thích, đồ ngọt, một lát nữa mọi người nhớ ăn nhiều một chút. Con gái mà, nhìn thấy chiếc bánh xinh, đẹp như vậy sẽ không nhịn được mà muốn ăn, từ nhỏ đã rất muốn ăn, nhưng bây giờ lớn rồi cô cũng không còn thèm ăn như vậy nữa. Con ước một điều ước đi. Hà Thúy Mai, nhanh chóng yêu cầu Diệp Tĩnh Gia thực hiện một điều ước để cắt bánh. Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Hà Thúy Mai, cô không đành lòng phản bội lòng tốt của bà, con hy vọng gia đình chúng ta có thể bình yên, con bé ngốc, con muốn gì thì cứ nói thẳng ra là được. Hà Thúy Mai chưa bao giờ biết Diệp Tĩnh Gia muốn gì, năm nào cô cũng ước như vậy. Chị qua sinh nhật rồi, anh dễ tặng chị thứ gì vậy? Diệp Thiến Nhi nhìn Diệp Tĩnh Gia vui vẻ như vậy, cảm thấy thật là mỉa mai. Thấy Diệp Tĩnh Gia đang cắt bánh, Hoắc Minh Dương không có phản ứng gì, Diệp Thiến Nhi vội vàng tìm đề tài cho bớt gượng gạo. Chị không cần bất kỳ món quà nào, chị đã rất hạnh phúc vì anh ấy đã luôn ở bên chị. Diệp Tĩnh Gia nói với Diệp Thiến Nhi, trái tim cô tràn đầy niềm vui. Trên thực tế, món quà sinh nhật tuyệt vời nhất chính là Hoắc Minh Dương sẵn sàng đi cùng cô ấy về nhà. Nhưng hiện tại xem ra có vẻ rất gượng gạo, nhưng Hoắc Minh Dương đã nể mặt cô trước mặt Hà Thúy Mai để bà đỡ lo lắng rồi. Diệp Tĩnh Gia nhìn Hoắc Minh Dương, nói những lời cảm động, có lẽ điều cô muốn là một cuộc sống như thế này, gia đình ngồi quây quần bên nhau, ăn cơm và người thân ở bên nhìn cô, với ánh mắt ấm áp, chỉ là hạnh phúc của cô dường như bị đánh cắp. Tô Thanh Anh giống như một quả bom, không đúng lúc, mỗi khi nghĩ đến hạnh phúc sống, cô lại nghĩ đến Tô Thanh Anh. Cô không nên ảo tưởng về tình yêu của Hoắc Minh Dương, ăn đi, đồ ăn sắp nguội rồi. Diệp Tĩnh Gia đổi chủ đề và nhìn đi chỗ khác, cô vẫn có thể cảm thấy Hoắc Minh Dương đang nhìn mình chằm chằm cô, không biết ý của Hoắc Minh Dương, bầu không khí có chút khó xử. Buổi tối hôm nay hai con phải về sao? Hà Thúy Mai muốn Diệp Tĩnh Gia ở lại đây một lúc, nhưng nếu Diệp Tĩnh Gia không bằng lòng thì cũng không ép cô, dù sao nhà họ Hoắc có việc lớn, bà cũng không muốn làm khó cô. Vâng, bọn con phải về. Diệp Tĩnh Gia do dự, nhưng mẹ Hoắc vẫn không dám khiêu khích cô. Vâng, hôm khác bọn con sẽ đến. Thái độ của Hoắc Minh Dương đối với Hà Thúy Mai khiến Diệp Tĩnh Gia ngạc nhiên. Được rồi, con chăm sóc Diệp Tĩnh Gia cho dì thật tốt, dì cảm ơn con. Tĩnh Gia, nhà chúng ta rất ngoan ngoãn, sẽ không gây chuyện đâu. Hà Thúy Mai yêu cầu Hoắc Minh Dương, bà thật sự không yên tâm về đứa con gái này, ngộ nhỡ ngày nào đó bà chết thì không biết con bé sẽ ra sao. Ừm, con biết rồi, dì cứ yên tâm. Mặc dù Hoắc Minh Dương vẫn kiên quyết không thể gọi Hà Thúy Mai là mẹ, nhưng những chuyện cần làm thì anh đã làm đủ. Khi lên xe trở lại nhà họ Hoắc, bầu không khí có chút xấu hổ. Diệp Tĩnh Gia không biết tại sao Hoắc Minh Dương lại đối tốt với mẹ cô như vậy, nhưng khi trở lại xe thì trời lạnh cóng. Cảm ơn, Diệp Tĩnh Gia cố gắng thay đổi bầu không khí gượng gạo, dù sao Hoắc Minh Dương giúp cô nói dối, dù gì cô cũng nên Cảm ơn anh, không có gì, tôi chỉ làm những gì nên làm. Hoắc Minh Dương không thể nhìn thấy biểu cảm trên mặt anh khi anh nói, nhưng Diệp Thiến Nhi có thể cảm nhận được sự lạnh lùng của anh, cô có thể cảm nhận rõ ràng sự không vui của anh. Thật ra tôi không nên để anh đến nhà, tôi thấy anh trở về không có tâm trạng tốt, tôi thấy hơi xấu hổ vì đã ảnh hưởng đến tâm trạng của anh, Diệp Tĩnh Gia vội vàng nói với Hoắc Minh Dương, trong lòng tràn đầy không vui. Không phải là do cô, mà vì tôi không thích em gái của cô cho lắm, kỳ thật đến nhà họ Diệp cũng tốt, nhưng Diệp Thiến Nhi thật sự ảnh hưởng quá nhiều đến tâm trạng của anh. Trước khi đi cô ta còn nói một câu chúc anh sớm ngày bình phục, nếu không phải vì cô ta là em gái của Diệp Tĩnh Gia, anh đã chịu không nổi từ lâu rồi, nếu không phải vì nể mặt Diệp Tĩnh Gia, anh thậm chí có thể khiến gia đình cô phá sản rồi. Tôi xin lỗi, từ nhỏ con bé đã bị chiều hư rồi, bây giờ, Diệp Tĩnh Gia nói câu này, trong lòng không nhịn được mà tức giận với Diệp Thiến Nhi, vừa rồi cô còn nói Diệp Thiến Nhi không sai, trong lòng cô đã tính toán trước phải làm thế nào để Hoắc Minh Dương tha thứ cho Diệp Thiến Nhi dễ dàng hơn rồi, vì vậy anh nói, lần sau quay lại tôi không muốn gặp lại cô ta nữa, ảnh hưởng đến tâm trạng ăn uống của tôi. Diệp Thiến Nhi lúc đó sắc mặt xanh mét, tôi biết rồi, lần sau tôi sẽ chú ý, nói xong. Diệp Tĩnh Gia dẫn Hoắc Minh Dương rời đi, phỏng chừng đây là chuyện tốt nhất mà tối nay cô làm. Khi chúng ta về nhà, đừng nói với mẹ, những chuyện này, hãy giả vờ vui vẻ đi tôi. Cầu xin đấy, cô cầu xin Hoắc Minh Dương, người mà cô sợ nhất lúc này chính là mẹ Hoắc. Cô không muốn mẹ Hoắc nghĩ rằng cô và Hoắc Minh Dương mỗi lần về nhà là một lần không vui, đến lúc đó cũng khó giải thích với mẹ Hoắc. Tôi biết rồi, Hoắc Minh Dương rất hiếm khi dễ nói, chuyện như hôm nay, không nói gì đến Diệp Tĩnh Gia, nhưng anh vẫn nhớ rõ chuyện không vui trong lòng cô lần này, cách chương.